Tôi có nhắc đến Chao Khun No của Wat Tep Sirin trong các bài pháp trước đây. Trong suốt triều đại của vua Vajiravut, ngài là một trang sử của hoàng gia. Sau khi nhà vua băng hà, năm 1925, ngài trở thành một tu sĩ. Ngài chỉ rời cốc thiền để đến tham dự các cuộc họp chính thức của tăng đoàn. Ngài thậm chí không đi xuống cốc thiền để tiếp những vị khách là các cư sĩ. Ngài sống trong cốc thiền cùng với một chiếc quan tài. Trong suốt cuộc đời làm nhà sư của mình, ngài không đi để làm du tăng. Ngài không cần làm điều đó. Ngài không hề lay chuyển. Các ông đi tu đông, cho đến khi da của các ông phồng dợp lên. Các ông đi lên núi, sau đó đi xuống biển. Và một khi các ông đến đó, các ông không biết đi đâu kế tiếp. Các ông tìm kiếm niết bàn một cách mù quáng, với cái tâm rối tung của các ông. Chĩa mũi của các ông vào mọi nơi các ông có thể. Đi đến đâu, các ông để lại các nhà vệ sinh bẩn do quá bận rộn đi tìm niết bàn, nên không thể chùi rửa chúng. Bộ các ông bị mù hay sao vậy? Tôi thấy điều này thật hết sức ngạc nhiên. Có rất nhiều điều cần phải làm hơn thế để đạt đến sự giác ngộ và niết bàn. Điều đầu tiên là phải chăm sóc trú xứ của các ông cho tốt. Có cần ép buộc mọi người phải làm việc này hay không? Nếu các ông không thực sự bướng bỉnh và ngoan cố thì đâu cần ai ép buộc. Hiện tại, những người chăm lo mọi thứ trong thiền viện thì đã quá mệt. Những người không biết chăm lo thì vẫn cứ thờ ơ. Họ không nhìn, họ không chú ý, họ không có lý do để làm. Biết phải làm gì với những người như thế này đây? Những vấn đề phát sinh liên quan đến tứ vật dụng như trú xứ, thức ăn khất thực, y, giống như những con ruồi xanh. Các ông có thể đuổi chúng đi một lát, nhưng sau đó chúng quay lại, bay do ve và đậu vào chỗ cũ. Ngày nay nhiều người trong số các ông, mỗi người đang bỏ lại gần một hoặc hai đĩa thức ăn thừa. Tôi không hiểu tại sao các ông lại lấy một lượng thức ăn quá nhiều như vậy. Một nắm xôi nếp là đủ để cho các ông no bụng rồi. Chỉ cần lấy một lượng thức ăn vừa đủ, các ông lấy nhiều hơn các ông có thể ăn, và sau đó đổ đi. Những gì còn lại, mặc cho chúng nằm hư thối trong hố rác. Ngày nay có khoảng một tá cái bát lớn đựng thức ăn thừa. Tôi nghĩ thật xấu hổ vì các ông không biết khả năng của chính cái dạ dày của các ông. Chỉ lấy thức ăn vừa đủ để ăn, lấy thức ăn nhiều hơn các ông có thể ăn để làm gì chứ? Nếu thức ăn của các ông bỏ lại đủ để cung cấp cho 3 hoặc 4 bữa ăn sáng của các cư sĩ hoặc hơn thì đó là quá nhiều. Làm sao mà một người không có ý thức về sự điều độ có thể hiểu và rèn luyện tâm của mình được đây? Khi các ông đang ngồi thiền và tâm của các ông đang rối loạn, các ông sẽ tìm đâu ra trí tuệ để làm cho nó yên? Nếu các ông thậm chí không biết những việc cơ bản như các ông cần bao nhiêu thức ăn, điều đó có nghĩa là các ông sẽ ăn ít hơn nhu cầu của các ông, và đó thật sự là thảm họa. Nếu các ông không biết những giới hạn của mình, các ông sẽ giống như cái gã tham lam trong câu chuyện. Kẻ đã cố gắng mang một xúc gỗ quá lớn ra khỏi rừng đến nỗi anh ta ngã xuống và bị sức nặng của xúc gỗ đè chết. Bhojanemak Tanyuta có nghĩa là tiết độ trong ẩm thực. Chagariya Nuyoga có nghĩa là tinh tấn và không để cho mình thỏa thích trong sự nghỉ ngơi. Indriya Savara có nghĩa là thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm để tránh những suy nghĩ hài lòng và không hài lòng sinh khởi. Những sự thực hành này đều đã đi ra bên ngoài qua cửa sổ. Nó giống như thể các ông không có mắt, không có tai và không có miệng. Tôi không biết loại ngạ quỷ nào xui khiến các ông. Các ông không quét dọn chỗ ở của các ông. Gà là những con vật duy nhất mà tôi biết chúng ăn và sau đó ỉa ngay tại nơi chúng đang đứng. Khi các ông không hiểu những gì các ông đang làm, các ông càng thực hành chừng nào, các ông càng tụt lùi chừng ấy. Các ông trong lúc nào cũng háo ăn. Hãy biết giới hạn của các ông. Hãy nhớ lại lúc chúng ta đang xây dựng bót, chánh điện và cà phê đã được đem qua bên đó. Tôi nghe một số người phàn nàn: ồ, đủ rồi, đủ rồi, tôi uống nhiều đến phát bệnh. Những điều như vậy thoát ra từ miệng của một nhà sư thì quả là tồi tệ. Uống quá nhiều đến mức các ông muốn ói. Mỗi người uống 7 hoặc 8 tách. Và lúc đó các ông đang nghĩ gì vậy? Mọi sự đã đi quá xa. Bộ các ông nghĩ rằng các ông trở thành tu sĩ để ăn và uống. Nếu các ông cứ đua nhau uống như vậy thì quả là điên. Sau khi các ông uống xong, các ly được bỏ ra ngoài, xếp thành một hàng dài. Cả mấy cái ấm cũng vậy, không ai dọn dẹp cả. Chỉ có những con chó mới không dọn dẹp sau khi ăn. Những gì tôi muốn nói là nếu các ông thật sự là các nhà sư và sa di, thì tất cả các cái ấm đó phải được đem đi rửa cả rồi. Loại hành vi này chỉ ra đủ mọi thói quen bất thiện bên trong các ông. Ở đâu có những kẻ hành động như vậy thì những người ấy mang sự tầm thường theo cùng với chính mình. Tất cả những gì tôi đang nói đây là để cho các ông suy nghĩ. Hãy thật sự nhìn vào cách các ông đang sống hiện nay. Các ông thấy điều gì cần phải cải thiện không? Nếu các ông cứ tiếp tục theo cái lề thói như hiện nay, thì các nhà sư nhiệt tâm thực hành sẽ không thể chịu đựng nổi. Tất cả họ sẽ bỏ thiền viện mà đi. Hoặc nếu họ không bỏ đi, thì họ cũng chẳng muốn nói chuyện với các ông. Và thiền viện sẽ trở nên sa sút, trì trệ. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài không đem các phương pháp thực hành đi cùng với Ngài. Ngài để chúng lại đây, cho tất cả chúng ta. Không cần phải làm phức tạp vấn đề bằng cách nói về những gì quá xa vời. Chỉ cần tập trung vào những thứ có thể nhìn thấy ở ngay đây, những điều mà chúng ta đang làm hàng ngày. Hãy học cách sống cùng nhau trong sự hòa hợp và giúp đỡ lẫn nhau. Hãy biết điều gì là đúng và điều gì là sai. Garavocha, Nivatocha, Santutthi, Cha, Katangyuta, Kim Cung và Lễ Độ, Tri Túc và Biết Ơn. Trích Kinh Hạnh Phúc, Mangala Sutta. Chủ đề về sự tôn trọng này cần phải được hiểu rõ. Ngày nay mọi thứ đã vượt xa những gì có thể chấp nhận được. Tôi là người duy nhất mà những người trong số các ông bày tỏ sự tôn kính. Các ông làm như vậy là điều không tốt, và sợ tôi cũng là điều không tốt. Điều tốt nhất là tôn kính Đức Phật. Nếu các ông chỉ làm tốt bởi vì các ông sợ thầy của mình, thì điều đó là vô phương cứu chữa. Các ông phải sợ lỗi lầm, tôn kính Pháp mà Đức Phật đã dạy, và tôn kính sức mạnh của giáo Pháp. Giáo Pháp là nơi nương tựa của chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta phải tri túc và thiểu dục, thu thúc và điềm tĩnh. Đừng lo lắng quá xa. Hãy nhìn vào những gì gần kề chúng ta. Các cư sĩ nghĩ rằng tăng đoàn của Quá Đông Ba Bông thực hành tốt và họ gửi tiền cho nhà bếp để mua thức ăn. Các ông coi đó là điều mặc nhiên. Nhưng đôi khi tôi ngồi và suy nghĩ về điều đó. Và tôi đang phê phán các tỳ khưu và sa di không đang thực hành ở đây, chứ không phải những người đang thực hành. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng mọi sự không như họ nghĩ. Nó giống như hai con bò kéo xe. Con bò dễ điều khiển hơn được cột ngay bên trên cái ếch, và để cho con kia bị cột đằng sau cái ếch một mình, phải gắng sức để kéo chiếc xe. Con bò cột bên trên cái ếch có thể đi cả ngày mà không cảm thấy mệt. Nó có thể đi hoặc có thể nghỉ ngơi. Nó có thể làm bất cứ điều gì nó thích, bởi vì nó không phải kéo nặng gì cả. Nó không bị hao tốn năng lượng. Chỉ với một con bò kéo, chiếc xe di chuyển chậm. Con bò ở đằng sau phải chịu sự bất công. Một số ân đức tăng là Subhatibhano, thiền hạnh, người thực hành tốt. Ucchubhatibhano, cực hạnh, người thực hành với sự chính trực. Nyayabhatibhano, chánh hạnh, người thực hành để thật sự từ bỏ các phiền não. Samichibhatibhano, nghiêm hạnh, người thực hành với sự chân chánh hết mực. Hãy niệm những từ đó thường xuyên. Đó là những phẩm chất cao quý của tăng, các phẩm chất cao quý của các nhà sư, các phẩm chất cao quý của các sa di, các phẩm chất cao quý của các giới tử, các phẩm chất cao quý của các hành giả. Theo ý kiến của tôi, với sự thực hành theo cách như vậy, các các ông sẽ thành công trong việc lìa bỏ thế gian. Dân làng đến để bày tỏ lòng tôn kính, có rất nhiều lòng thành tín đối với các ông. Đến nỗi khi mới bắt đầu mùa cốm, họ không để lại chút gì cho gia đình của họ. Sản phẩm thu hoạch vào đầu vụ mùa được dành cho tăng đoàn. Vào đầu mùa xoài, những đứa trẻ không được ăn những quả xoài lớn. Cha mẹ chúng vú và để dành chúng cho các nhà sư. Bản thân tôi khi còn nhỏ, tôi đã giận mẹ và cha tôi vì chuyện đó. Tôi không thể hiểu tại sao họ lại có quá nhiều lòng tịnh tính như vậy. Tôi nghĩ có lẽ họ không biết những gì đã diễn ra trong thiền viện. Bản thân tôi từng thấy các sa di lén ăn bữa ăn tối. Và nếu đó không phải là nghiệp xấu thì là cái gì? Nói và hành động theo những cách bất thiện khác nhau. Và sau đó có người dâng cúng thức ăn cho các ông. Nghiệp đó sẽ đưa các ông đi xuống còn sâu hơn tầng địa ngục thấp nhất. Có điều gì tốt đẹp từ những việc đó chứ? Hãy thật sự suy nghĩ kỹ về điều này. Hiện giờ việc thực hành của các ông chỉ là một mớ hỗn độn. Hoằng dương Phật Pháp không chỉ là vấn đề giải thích về giáo Pháp. Nó là vấn đề giảm bớt sự ham muốn, được mãn nguyện cũng như giữ gìn trú xứ của các ông sao cho sạch sẽ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mỗi lần ai đó vào nhà vệ sinh, anh ta phải hướng mũi lên phía trần nhà. Nó hồi đến nỗi không ai dám thở mạnh. Các ông sẽ làm gì để giải quyết vấn đề này đây? Không khó để thấy vấn đề của các ông là gì. Cứ nhìn tình trạng của nhà vệ sinh là các ông rõ thôi. Hãy thử giữ gìn trú xứ của mình. Hãy làm cho thiền viện này là một thiền viện tốt. Làm cho nó tốt đâu đòi hỏi gì nhiều. Hãy chăm sóc các cốc thiền và khu vực trung tâm của thiền viện. Nếu các ông làm điều đó, các cư sĩ đến và nhìn thấy cảnh quan này, nó có thể truyền cho họ những cảm xúc về mặt tín ngưỡng sâu sắc, đến nỗi họ nhìn đâu cũng thấy Pháp. Các ông không có lòng bi mẫn đối với họ sao? Hãy nghĩ các ông cảm thấy như thế nào khi bước vào một ngọn núi hay một hang động. Hãy nghĩ về cái cảm xúc tín ngưỡng đó sinh khởi ra sao, và tâm đã hướng đến giáo Pháp một cách tự nhiên như thế nào. Nếu mọi người bước vào thiền viện và tất cả những gì họ thấy là các nhà sư và sa di với bộ dạng lôi thôi, lết thết, sống trong những cái cốc thiền không được giữ gìn sạch sẽ, cũng như sử dụng các nhà vệ sinh không được giữ gìn sạch sẽ, những cảm xúc tín ngưỡng sẽ sinh khởi từ đâu? Khi những người có trí tuệ lắng nghe ai đó đang nói, họ sẽ hiểu ngay cái gì là cái gì. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi, đối với họ cũng đủ. Khi ai đó bắt đầu nói, thì bậc hiền trí biết ngay liệu người đó có phải là một kẻ ích kỷ đang tích chứa phiền não hay không. Liệu người ấy có những quan điểm xung đột với giáo Pháp hoặc với giới luật hay không? Hoặc anh ta có hiểu giáo Pháp hay không? Nếu các ông đã thực hành và đã trải qua những điều này, thì chúng thật đơn giản để nhìn thấy. Các ông không cần phải làm điều gì mang tính độc đáo. Chỉ cần làm những điều theo truyền thống để hồi sinh những cách thực hành cũ đã bị mai một. Nếu các ông cho phép sự mai một tiếp tục như thế này, mọi thứ sẽ sụp đổ và các ông sẽ không thể khôi phục các chuẩn mực cũ được nữa. Vì vậy, hãy quyết tâm với sự thực hành của các ông, cả bên ngoài lẫn bên trong. Đừng dối trá. Hãy sống hòa hợp và làm mọi thứ trong sự đoàn kết. Hỡi các nhà sư và các sa di, hãy đến xem cái cốc thiền đó và xem những gì tôi đã làm. Tôi đã làm việc với nó trong nhiều tuần nay. Có một nhà sư, một sa di và một cư sĩ giúp tôi. Hãy đi đến đó mà xem. Nó được làm đúng cách chứ? Nó có đẹp không? Đó là cách để chăm sóc các cốc thiền theo truyền thống. Sau khi sử dụng các nhà vệ sinh, các ông cọ sàn nhà. Ngày xưa không có nhà vệ sinh xối nước. Các nhà vệ sinh chúng tôi có vào thời đó đã không được tốt như những nhà vệ sinh mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Nhưng các nhà sư và sa di thì ai cũng tốt, và chúng tôi chỉ có vài người thôi. Bây giờ chúng ta có các nhà vệ sinh tốt, nhưng những người sử dụng chúng thì lại không tốt. Được cái này thì mất cái kia. Chúng ta dường như không bao giờ được cả hai cái đúng cùng một lúc. Hãy thật sự suy nghĩ về điều này. Vấn đề duy nhất là thiếu tinh tấn trong thực hành đã dẫn đến sự thảm họa hoàn toàn. Cho dù cái nhiệm vụ đó có tốt và cao thượng đến mấy đi nữa, nó cũng không thể thực hiện được nếu không nắm đúng phương pháp. Nó sẽ trở thành một sự thất bại hoàn toàn. Hãy tưởng nhớ đến Đức Phật và hướng tâm của các ông đến giáo pháp của Ngài. Các ông sẽ thấy Đức Phật ngay chính trong đó. Ngài có thể ở nơi nào khác được cơ chứ? Chỉ cần nhìn vào giáo pháp của Ngài, hãy đọc giáo lý, các ông có thể tìm thấy khuyết điểm gì trong đó không? Hãy tập trung sự chú ý của các ông vào lời dạy của Đức Phật và các ông sẽ thấy Ngài. Có phải các ông nghĩ rằng các ông có thể làm bất cứ điều gì mình thích vì Đức Phật không thể nhìn thấy các ông? Thật là xuẩn ngốc làm sao? Các ông không tự xem xét chính mình. Nếu các ông luôn lười biếng thì các ông sẽ thực hành như thế nào đây? Không có gì có thể so sánh với sự di tế của phiền não. Nó không dễ nhìn thấy đâu. Bất cứ nơi nào tuệ giác sinh khởi thì những phiền não của tuệ giác cũng sinh khởi theo. Đừng nghĩ rằng nếu không có ai phản đối thì các ông cứ việc đàn đúng ăn và ngủ. Làm thế nào giáo pháp có thể lảng tránh được các ông nếu các ông thật sự dâng hiến bản thân mình cho sự thực hành? Các ông không phải điếc và câm hoặc bị chậm phát triển tinh thần. Các ông có đủ các căn và các ông có thể mong đợi điều gì nếu các ông cứ lười biếng và phóng dật? Nếu các ông vẫn giống như khi các ông mới đến thì cũng không đến nỗi tệ. Tôi chỉ sợ các ông đang làm cho mình tệ hơn. Hãy quán chiếu điều này cho sâu. Hãy tự hỏi mình câu hỏi: tôi đã đến đây với mục đích gì? Tôi đang làm gì ở đây? Các ông đã cạo đầu, đắp y vàng để làm gì? Hãy tự hỏi bản thân mình: các ông có nghĩ rằng các ông đến đây chỉ để ăn, ngủ và phóng dật? Nếu đó là những gì các ông muốn, các ông có thể làm chúng trong thế gian. Hãy dắt trâu bò trở về nhà ăn và ngủ. Bất cứ ai cũng đều có thể làm được điều đó. Nếu các ông đến và hành động theo cách buông lung, phóng dật trong tu viện thì các ông không xứng đáng với danh xưng là nhà sư và sa di. Hãy nâng cao tinh thần của các ông, đừng buồn ngủ, lười biếng hoặc đau khổ. Hãy quay trở lại việc thực hành, đừng trì hoãn nữa. Các ông có biết khi nào cái chết sẽ đến không? Các chú sa di nhỏ tuổi cũng chết, các ông biết đó. Không chỉ sư phụ mới chết thôi đâu, giới tự cũng chết. Mọi người sẽ chết. Cái chết đến rồi thì sẽ còn lại những gì? Các ông có muốn tìm hiểu không? Các ông có thể làm tất cả những gì các ông dự định sẽ làm vào ngày mai. Nhưng nếu tối nay các ông chết thì sao? Các ông không biết những hạn chế của chính bản thân mình. Làm các công việc lặt vặt là để trau dồi tinh tấn. Đừng lơ là các nhiệm vụ của tăng đoàn. Đừng bỏ qua các cuộc hội họp hàng ngày. Hãy cố gắng để theo kịp với sự thực hành lẫn nhiệm vụ của các ông đối với cộng đồng tăng chúng. Các ông có thể thực hành dù các ông đang làm việc, giết lách, tưới cây hoặc làm bất cứ điều gì, bởi vì sự thực hành bản thân nó chính là những gì các ông đang làm. Đừng tin vào phiền não và những ham muốn của các ông. Chúng đã đẩy nhiều người vào sự quỷ hoại. Nếu các ông tin vào phiền não, có nghĩa là các ông cắt bỏ bản thân mình khỏi sự tốt lành. Hãy suy nghĩ về điều đó. Trên thế gian có những người rốt cuộc tự để cho mình rơi vào cảnh nghiện ngập như nghiện heroin chẳng hạn. Sự việc tồi tệ như vậy nhưng mọi người không thấy sự nguy hiểm của nó. Nếu các ông thực hành một cách chân thành thì Niết Bàn đang đợi các ông. Đừng đơn giản ngồi đó và chờ nó đến với các ông. Các ông đã bao giờ nhìn thấy ai thành công theo cách đó chưa? Hễ các ông thấy mình sai ở chỗ đó thì phải nhanh chóng khắc phục ngay. Nếu các ông đã làm sai điều gì đó thì hãy làm nó lại cho đúng. Hãy quán xét. Các ông phải lắng nghe nếu các ông muốn tìm cái tốt. Nếu các ông ngủ gà ngủ gật trong khi các ông đang lắng nghe pháp, những tên giám ngục sẽ tóm lấy các ông bằng hai tay và ném các ông vào địa ngục. Ngay khi vừa bắt đầu bài pháp, chỉ mới đọc vài câu kinh Bali dạo đầu là một số các ông đã bắt đầu đổ sụp xuống. Các ông có thấy hổ thẹn không? Các ông không cảm thấy hổ thẹn khi ngồi như thế đó trước mặt các cư sĩ sao? Và những cảm giác thèm ăn đó của các ông đến từ đâu vậy? Các ông là ngạ quỷ hay là gì? Sau khi ăn xong, các con chó ít nhất vẫn có thể sủa. Còn tất cả những gì các ông có thể làm là ngồi ở đó từ cả người ra. Hãy đưa một chút tinh tấn vào đó. Các ông không phải là những người lính nghĩa vụ trong quân đội, tức là bị buộc phải nghe pháp. Khi vị tư lệnh vừa mở lời giáo huấn, thì đầu của các binh sĩ bắt đầu gục xuống ngực. Khi nào thì ông ta sẽ dừng lại? Làm sao mà các ông nghĩ rằng mình sẽ chứng ngộ được pháp cơ chứ, nếu các ông suy nghĩ như một người lính nghĩa vụ? Những người hát các bài hát dân gian không thể hát đúng nếu không có nhạc cụ đệm cho họ. Tương tự cũng áp dụng như vậy cho một vị thầy. Nếu các đệ tử của ông ta chú tâm vào những lời dạy và giáo huấn của ông ta, thì ông ta cảm thấy được tiếp thêm nghị lực. Nhưng khi ông ta bón đủ các loại phân mà đất vẫn khô và không có sự sống, thì thật là khủng khiếp. Ông ta cảm thấy không vui. Ông ta mất đi nguồn cảm hứng của mình. Ông ta tự hỏi, tại sao mình lại phải buồn bực như vậy? Hãy thận trọng trước khi ăn. Vào ngày Wan Bra hoặc bất cứ ngày nào khi các ông dễ buồn ngủ, đừng ăn gì cả. Hãy để thức ăn dành cho người khác. Giải thích. Wan Bra, ngày tụng giới hay ngày Bồ Tát, Ubosatha và hành thiền suốt đêm. Các ông phải chống trả cơn buồn ngủ, đừng ăn gì cả. Nếu ông bạn quá bất thiện như vậy, thì hôm nay khỏi cho ông bạn ăn luôn. Hãy nói với tâm như vậy. Nếu các ông để cho dạ dày của mình trống không, thì tâm có thể thực sự được yên bình. Đó là con đường thực hành. Cứ ngồi đờ đẫn ra đó như kẻ khờ, không biết đâu là hướng nam, hướng bắc, thì các ông có thể ở đây cho đến ngày các ông chết mà chẳng nhận được chút lợi lạc gì từ điều này. Các ông vẫn cứ si mê như các ông hiện giờ thôi. Hãy quán xét vấn đề này cho cẩn thận. Các ông phải làm gì để cho việc thực hành của các ông là thực hành tốt? Hãy nhìn xem, mọi người đến từ những nơi khác nhau, những quốc gia khác nhau để thấy cách thực hành của chúng ta ở đây. Họ đến để lắng nghe giáo pháp và tự mình thực hành. Sự thực hành đem lại sự lợi lạc cho họ. Sự lợi lạc của chính các ông và lợi lạc của người khác phụ thuộc lẫn nhau. Nó không chỉ là vấn đề làm những gì để cho người khác thấy, mà còn cho lợi ích của chính các ông nữa. Khi các cư sĩ nhìn thấy tăng đoàn dân tập lại với nhau, họ cảm thấy hứng khởi. Họ sẽ nghĩ gì nếu họ đến và thấy các nhà sư và các sa di giống như các con khỉ? Trong tương lai, các cư sĩ có thể đặt hy vọng của mình vào ai? Về việc hoằng dương giáo pháp, các ông không phải làm gì nhiều. Một số đệ tử của Đức Phật như Đại Đức A Xà Chí rất ít nói. Họ đi khất thực trong sự định tĩnh và an bình, không nhanh mà cũng không chậm, khoác y màu hoại sắc. Cho dù là đi, di chuyển về phía trước hoặc về phía sau, họ đã đều bước những bước đều đặn và trầm tĩnh. Đại Đức Xá Lợi Phất lúc ấy vẫn còn là đệ tử của một vị thầy Bà La Môn tên là Sankhya. Xá Lợi Phất tình cờ nhìn thấy Đại Đức A Xà Chí và cảm thấy ngưỡng mộ bởi thái độ của Đại Đức. Xá Lợi Phất tiếp cận Đại Đức A Xà Chí và xin được giảng dạy. Xá Lợi Phất hỏi thầy của Đại Đức A Xà Chí là ai và nhận được câu trả lời: Tôn giả Cồ Đàm. Ngài Tôn giả Cồ Đàm đã dạy những gì để giúp cho ngài thực hành được như thế này? Bậc đạo sư không dạy gì nhiều, ngài chỉ đơn giản nói rằng tất cả các pháp đều do nhân mà sinh khởi, nếu chúng hoại diệt thì nhân của chúng phải hoại diệt trước. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, chừng đó là đủ. Xá Lợi Phất đã hiểu. Đại Đức Xá Lợi Phất chỉ cần bấy nhiêu đó để chứng ngộ pháp chân lý.